Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, chương 99, hoa, wow. Thật thơm a, người tại nguy cơ sinh tử ở giữa, cuối cùng sẽ bộc phát ra kinh người tiềm lực, vừa rồi đối mặt Lâm Diệp đả kích chí mạng, văn sao công hiểm hiểm tránh thoát một kiếp, nhưng là, cái này lại khiến cho nó đại não nhanh chóng vận chuyển một phen. Vậy mà tại lúc này sắp liền bị tự bảo dưới tuyệt cảnh. Nghĩ đến tự cứu phương pháp. Mẹ, con hàng này không phải viết Vũ Động Càn Khôn a? Ta mẹ nó có thể gác trên cao khoai tây một lần. Để khoai tây theo trên cái thế giới này hoàn toàn biến mất. Chẳng lẽ nói, ta liền không thể lại gác trên cao Vũ Động Càn Khôn tác giả ta a? Chỉ cần gác trên cao nó, thời không nhân quả quan hệ thay đổi. Ta chép tập người nguy cơ, không phải giải quyết triệt để rồi sao? Ngoặc kép chấm chấm, mặc dù bây giờ văn sao công toàn bộ đạo cụ, bao gồm cái kia một chương gác trên cao thẻ cũng bị Lâm Diệp cho lừa dối đi. Nhưng là nó còn có không ít văn hào điểm a, lại đổi một chương gác trên cao thẻ, đó là dư xài. Chúc mừng ký chủ, đổi gác trên cao thẻ một chương. Chúc mừng ký chủ, gác trên cao thẻ dùng thành công. Ngay tại làm ngươi gác trên cao Vũ Động Càn Khôn cùng nó tác giả ta. Kèm theo một hồi hệ thống nhắc nhở âm thanh, văn sao công không thể chờ đợi bật máy tính lên. Liền kinh hỉ phát hiện, vốn phải là Vũ Động Càn Khôn giao diện, biến thành một bản gọi là Đại Đạo Thật Đáng Sợ sách. Ha ha, thành công, thành công, nói ngươi nghe nha, muốn chơi ta. Hiện tại, hắc hắc, ta đem ngươi cả người đều gác trên cao. Nhìn ngươi nói thế nào ta chép tập, nhìn ngươi thế nào làm mất ta. Quả nhiên, ta mới là nhân vật chính. Tất cả cùng ta đối nghịch phản diện, hết thảy đều phải chết. Văn sao công cao hứng bừng bừng kiểm tra một hồi chính mình hệ thống. Mới xuất hiện cái kia phía trước 24 giờ tự bạo đếm ngược đã trọn vẹn biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, hệ thống cũng truyền tới chúc mừng thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ, thành công giải quyết đạo văn người nguy cơ. Ban thưởng văn hào điểm 1 vạn điểm. Cùng lúc đó, vừa bị bắn ngược về khách sạn căn phòng Lâm Diệp, cũng đồng dạng nghe được nhiều đầu thanh âm nhắc nhở. Cảnh cáo, cảnh cáo, liệp sát giả Lâm Diệp, nào đó hệ thống ký chủ ngay tại đối với ngài cùng ngươi tác phẩm dùng gác trên cao thẻ. Ngay tại làm ngươi miễn dịch cần phải đạo cụ hiệu quả. Miễn dịch thành công, liệp sát giả Lâm Diệp xin chú ý, ngươi phía trước thi triển đánh từ xa kích, hình thành đạo văn người oán lực phản phệ, nào đó hệ thống ký chủ đã thành công phá giải. Ân, chờ chút, cái này văn sao công lại thật thông minh, vậy mà lại nghĩ tới dùng gác trên cao thẻ tới đối phó ta. Thế nhưng là, rõ ràng miễn dịch thành công a, ta cũng còn chưa bị gác trên cao, vì sao nó đạo văn nguy cơ không còn? Chờ chút, ta Vũ Động Càn Khôn, nhanh chóng đổ bộ đến tác giả hậu trường đi vừa nhìn. Lâm Diệp phát hiện. Quả nhiên tất cả đều bị gác trên cao thẻ cho sửa đổi. Ta cùng Vũ Động Càn Khôn đều không. Đổ bộ hậu trường tên tác giả biến thành Vân Phong cũng quên về. Tên sách cùng nội dung cũng biến thành một bản không quan hệ chút nào sách Đại Đạo Thật Đáng Sợ. Quả nhiên, ta cho dù dựa vào liệp sát giả thân phận đặc thù, có thể miễn dịch gác trên cao thẻ hiệu quả. Thế nhưng là, ta viết Vũ Động Càn Khôn nhưng vẫn là bị gác trên cao. Nhíu mày một cái, Lâm Diệp biết, Vũ Động Càn Khôn nếu bị gác trên cao, liền không có cách nào lại chứng minh đối phương là đạo văn. Hơn nữa, nhân quả quan hệ định luật bên dưới, không có Vũ Động Càn Khôn, phía trước tạo thành những cái kia ảnh hưởng cùng những sách kia mê ký ức cùng bình luận sách. Cũng tất cả đều biến mất không thấy gì nữa mà. Đấu phá thương khung tại yêu yêu xem trên sách. Vẫn là một người cưỡi tuyệt trần. trở thành năm nay lửa nóng nhất hắc mã nhân vật mới tiểu thuyết. Cho dù Lâm Diệp nghĩ đến, nó trọn vẹn có thể lại đem Vũ Động Càn Khôn hoa mấy ngày thời gian viết ra. Đồng thời trên tay hắn còn có Đấu Phá Thương Khung cuối cùng chương 500, nội dung đều có thể phát ra ngoài. Nhưng là, phương pháp này đã trải qua không có hiệu quả. Trị ngọn không trị gốc. Văn sao công đại khái có thể tại bị phản phệ trở thành đạo văn người thời điểm. Lần nữa dùng gác trên cao thẻ. Lâm Diệp làm tất cả đều sẽ trở thành phí công. Nếu như bây giờ làm như thế, ngược lại sẽ đánh rắn động cỏ. Bởi vì Lâm Diệp biết, sử dụng gác trên cao thẻ phía sau, văn sao công nhất định cho rằng mình bị nó cho gác trên cao xử lý. Tính toán, ta làm gì phí cái kia đầu óc đây. Văn sao công cái kia phòng trọ điều hòa thật giống hư. Ta đi cho hắn sửa một cái a. Lâm Diệp tìm tới cái kia giao hàng đơn đặt hàng bên trên địa chỉ. Mặc dù chỉ là chính xác đến X tỉnh XX thành phố Nakayama đường. Còn lại bộ phận bị xé toang. Nhưng là Lâm Diệp chỉ cần hơi tốn một chút thời gian. Liền thừa nhận có thể tìm nhận được văn sao công vị trí cụ thể. Huy, Giang đại thiếu, ta có việc đi ra ngoài một chuyến. Các loại mấy ngày nữa, lại quay về Kim Lăng tìm ngươi. Cùng Giang Hùng Thiên lên tiếng chào hỏi phía sau, Lâm Diệp liền thu thập xong đồ vật, trực tiếp lái xe đến sân bay, đặt trước vé, thẳng đến văn sao công vị trí thành thị. Chân nhân PK, Lâm Diệp cũng không tin, lần này nó còn có thể trốn được. Mà lúc này văn sao công, tại bên trong phòng mướn, cảm thấy mình thật sự là một cái tiểu cơ linh quỷ a. Bất quá, nó theo trên bản chất, nó vẫn là phải cảm tạ cái kia bị chính mình triệu hoán tới gia hỏa. Nếu như không phải nó dùng một bộ chưa đến chính mình xuyên Việt mà đến, lời nói dối lừa dối. Chính mình, văn sao công cảm thấy, nó thừa nhận nghĩ không ra. Có thể dùng gác trên cao thẻ lại gác trên cao một lần Vũ Động Càn Khôn biện pháp. Ha ha, quả nhiên ta chính là vai chính. Chỉ có nhân vật chính mới có thể theo loại nguy cơ này chính giữa nhìn thấy cơ hội. Nguy cơ, liền là nguy hiểm cùng cơ hội. Bất kỳ nguy hiểm nào bên trong đều ẩn giấu có thể biến nguy thành an, thậm chí là xoay người cơ hội. Đã một hai ngày không có ngủ văn sao công, hiện tại là lại đói lại vây. Phía trước nó là lập tức muốn tự bảo, căn bản không tâm tư ăn đồ ăn. Hiện tại nguy cơ trọn vẹn giải quyết, nhân sinh trở lại đi vào đỉnh phong quỹ đạo. Văn sao công là một hơi theo cầm điện thoại di động lên, chọn 3-4 đặc biệt bán, tất cả đều là giá cả tương đối cao. Nó bình thường thích ăn lại không nỡ gọi món ăn. Người tốt, Mây Tiêu Ẩn giao hàng. Nửa giờ về sau, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Văn sao công mở cửa tiếp nhận giao hàng phía sau, liền bắt đầu đắc ý bắt đầu ăn. A, phần mông phía dưới, thứ gì như vậy cách người. Ăn, văn sao công theo phần mông phía dưới, lấy ra một bao muối. Đây là, đúng. Là gia hỏa kia, gạt ta nói, để dùng cho đạo cụ trừ độc đồ vật. Mẹ, cái này không phải liền là một túi bình thường muối à. Ta mới vừa rồi là não tàn à. Lại bị nó dạng này cấp thấp kế hai lừa dối. Nhìn thấy cái này đem muối, văn sao công liền giận không chỗ phát tiết. Đột nhiên một chút đem muối cho té xuống đất. Vừa đúng cái này một chút, đem muối cho vẩy ra tới một chút. Nhất thời, cái này ruột xuyên bụng nát muối tự mang cái kia một cỗ mỹ vị mùi thơm liền phân tán phát ra. Văn sao công vốn là cực đói, nghe thấy tới liền cũng là hai mắt phát sáng. Cái quỷ gì, thơm như vậy, cái này nhìn tới không phải bình thường muối à. Ngay sau đó, văn sao công nhanh chóng dùng chính mình đại văn hào hệ thống kiểm tra một hồi. Cái này một bao muối thuộc tính. Muối, sao thêm vào một chút, sao khiến cho thức ăn càng thêm tươi ngon ngon miệng. Đồng thời sao? Tại 24 giờ bên trong sao? Sao? Hữu Nghị nhắc nhở, cần phải đạo cụ là cái khác hệ thống xuất phẩm, cùng bản hệ thống không quá kiêm dung. Nguyên cớ kiểm tra thuộc tính chỉ có kiểm tra đến bộ phận. Mời ký chủ cẩn thận dùng. Kiểm tra đạo cụ thuộc tính lại mang làm mờ. Bất quá, có thể nhìn thấy bộ phận này thuộc tính cũng đủ rồi. Có thể làm cho thức ăn trở nên càng thêm tươi ngon ngon miệng. Ha ha, cái này đúng lúc là ta hiện tại cần. Phía sau cái kia 24 giờ. Đoán chừng liền là mỹ vị chỉ có duy trì liên tục 24 giờ. Qua cái này thời gian liền không thơm. Chính giữa hăng hái văn sao công. Thô sơ giản lược nhìn một chút. Liền không kịp chờ đợi đem cái này ruột xuyên bụng nát muối vung đến mỗi một phần chính mình. Điểm giao hàng thức ăn chính giữa. Vừa rồi vẩy ra tới như vậy một chút. Nghe lên đều thơm như vậy. Thật thêm đến thức ăn bên trong. Chẳng phải là càng thêm. Văn sao công không thể chờ đợi nếm một cái. Tăng thêm ruột xuyên bụng nát muối xanh lục bảo thịt dê. Cả người con mắt đều trừng thẳng. Đầu thật giống nổ tung đồng dạng. Hoa, wow, thật thơm. Đơn giản là ăn quá ngon a. Ăn ngon, ta, Tất Hòa, phiếu đề cử. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.